Kết hôn nhanh chóng, chương 1070, góc truyện audio.com, chấm, cùng mẹ cháu câu thông không được. Tả Dục nói, mẹ không thích Lâm Vi, cháu không muốn trở lại. Ngược lại anh ta đã nhận định Lâm Vi là vợ anh. Không muốn thay đổi rồi, mẹ một ngày không đồng ý, anh ta là sẽ không trở về. Anh ta ở bên ngoài sống khổ một chút, mệt mỏi một chút cũng được. Ông cụ nhìn anh ta, không nhịn được, bật cười nói, có cá tính, ông nội ủng hộ cháu. Khi nào cháu giúp ông nội lấy thiết bị xem live show của cháu? Ta cũng muốn xem một chút cháu mỗi ngày làm phát sóng trực tiếp những gì. Được, Tả Dục cầm điện thoại di động, tải xuống app làm phát sóng trực tiếp và theo dõi room live show anh ta. Chấm, đến lúc đó ông nội vào app này xem. Cháu thường làm live show vào buổi tối. Ông cụ gật đầu, được, hai người cơm nước xong. Trời đã đen tối, Tả Dục đi công ty đón Lâm Vi. Lâm Vi từ công ty đi xuống, nhìn thấy Tả Dục đang đứng ở bên cạnh xe. Cô đi tới, Tả Dục giúp cô ta mở cửa xe. Làm khổ bà xã rồi, biết cô ta phải làm thêm giờ. Anh ta thật thấy đau lòng, thật muốn mình nuôi cô ta. Để cho cô ta ngày nào cũng không cần làm gì. Lâm Vi nói, không có gì, cô ta lên xe, chiếc xe này là chính Tả Dục tự mình mua. Anh ta mấy năm này cũng kiếm được không ít tiền, rồi mua xe và nhà. Như vậy không có người nhà ủng hộ. Hai người dù không thể cho là đại phú đại quý, nhưng cũng coi như không tệ. Tả Dục vừa lái xe, vừa cùng Lâm Vi nói chuyện hôm nay cùng ông nội Quy ăn cơm. Nói đến ông nội ủng hộ chính mình cùng với Lâm Vi hai người yêu nhau. Tả Dục thật vui vẻ, chỉ cần có người nhà ủng hộ, từ từ thái độ mẹ đối với Lâm Vi cũng sẽ thay đổi. Lâm Vi nghe Tả Dục nói những chuyện này, mở miệng nói, Tả Dục, chúng ta chia tay đi. Tả Dục làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Vi lại nói như vậy. Kinh ngạc nhìn về phía cô ta, chấm, tại sao, kiên trì lâu như vậy. Thật vất vả mới thấy được một tia hy vọng, Lâm Vi lại nói ra chia tay. Lần trước cô ta nói chia tay, vẫn là mấy năm trước, Tả Dục cho là nàng sẽ không nhắc lại. Lâm Vi cúi đầu, nói, người nhà anh không thích tôi, anh vì tôi, không trở về nhà, trong lòng tôi rất hổ thẹn. Chỉ cần chúng tôi chia tay nhau, anh liền có thể trở về gia tộc, anh có trở về hay không không quan trọng. Anh chỉ muốn em, Tả Dục nói với Lâm Vi. Chúng ta đều ở bên nhau đã lâu như vậy rồi. Em còn nói chuyện này để làm gì? Anh nếu là có cái gì làm không đúng, em có thể nói cho anh biết. Mặc dù hai người còn chưa kết hôn, nhưng đã sớm ở chung. Mỗi lần nghe được cô ta nói chia tay, trong lòng của anh ta đều run lên. Chỉ sợ chính mình có chỗ nào làm không đúng, làm cho cô ta thương tâm khổ sở rồi. Lâm Vi cứ ngồi không lên tiếng, Tả Dục mà nói như vậy, để cho nội tâm của cô ta cảm thấy rất trầm trọng. Ban đầu là cô trêu chọc anh ta, hiện tại cô ta nói chia tay, chính cô ta cũng có chút ghét bản thân mình, nhưng là, hiện tại sự tồn tại của Tả Dục, đã ép tới cô ta có chút không thở nổi, cô ta không thể chờ đợi được muốn thoát khỏi quan hệ như vậy rồi. Tả Dục nhìn về Lâm Vi, không lên tiếng, chỉ nghiêm túc lái xe. Cố Đinh Cẩn lăng ca xong, về tới chỗ một mình ở, mới vừa từ trong thang máy đi ra. Liền thấy Cố Sâm, chú làm sao tới rồi? Cố Sâm cùng San San tới. San San đứng ở bên cạnh anh ta, cầm lấy kem ly đang ăn. Cố Sâm nói, vừa vặn có thời gian rảnh rỗi, ghé thăm cháu một chút. Cố Đinh Cẩn mở cửa, đi vào. Vào đi, Cố Sâm vào cửa, quan sát khắp nơi một chút, một người ở tại nơi này, cảm giác thế nào, anh ta thích yên tĩnh, cũng không có người giúp việc, trong nhà sẽ có người giúp việc làm thêm giờ đúng giờ qua tới quét dọn. Cố Đinh Cẩn nói, tốt vô cùng, Cố Đinh Cẩn nhớ đến những thời gian anh ta mời ra nước ngoài. Đặc biệt không quen một người ở nhà, có một đoạn thời gian đó, thậm chí muốn tự tử. Cách chương.